Đỉnh cao phú quý, chương 1878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1878, anh cùng Lương Chu Đình đến chiếc SUV của mình. Khi Trình Uyên lên xe, anh liếc nhìn chiếc taxi đang đậu ở trạm xăng cách đó không xa, đang chờ tài xế của mình đang ngủ gật trên tay lái. Trình Uyên phớt lờ tài xế taxi và lên xe SUV của Lương Chu Đình. Lương Chu Đình lái xe vào màn đêm, anh ta lái xe nhanh. Trong khi xe đang di chuyển, Trình Uyên gọi cho Lý Hải Tân. Anh Lý, nhanh chóng cử người đến khu dịch vụ cao tốc ở thành phố Đào Khẩu, tỉnh Giang Đông, gọi giám sát khách sạn, điều tra tất cả những người khả nghi, đồng thời gửi kết quả giám sát đến điện thoại di động của tôi. Trải qua nhiều năm hợp tác ngầm, Lý Hải Bân không hỏi lý do gì mà trực tiếp trả lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Khoảng nửa giờ, xe của Lương Chu Đình dừng trước cửa một trang trại ở nông thôn tỉnh Giang Đông. Đây là nhà họ Cảnh. Lương Chu Đình nói, có muốn tôi đi cùng không? Trình Uyên lắc đầu, không, sau đó anh xuống xe đi bộ đến nhà Cảnh một mình. Nhà họ Cảnh ở nông thôn nên chiếm diện tích rất lớn, thậm chí còn lớn hơn nhà họ Ôn gấp mấy lần, ngoài cửa không có bảo vệ hay canh giữ, dù là ban đêm, cửa cũng mở, ở đó. Là con đường dẫn vào vực sâu, hai bên đường có hai hàng đèn đường năng lượng mặt trời. Không chút do dự, Trình Uyên bước vào cổng nhà Cảnh. Nhìn thấy Trình Uyên đang đi về phía sâu trong nhà Cảnh, trong xe mát rượi nhếch lên một nụ cười tự mãn khóe miệng. Nghe nói ngươi Trình Uyên đầu óc giống như yêu ma, hiện tại xem ra ngươi không phải. Đủ tốt, ha ha. Nói xong lại khởi động xe chạy vào bóng đêm. Có một sân cô đơn bên cạnh quốc lộ hơn 10 dặm từ Cảnh chia. Nhìn xung quanh, không có nhà nào khác có thể được nhìn thấy, vì vậy sân này trông rất đột ngột. Nhưng loại nơi này dù đột ngột cũng ít được chú ý, dù sao cái sân cũng rất đổ nát, giống như một tiệm sửa xe lớn vậy. Xe của Lương Chu Đình lái vào một nhà kho ở sân này. Sau khi xuống xe, trước tiên anh ta chạy đến khóa cổng, sau đó quay lại, dựa vào xe mình châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Anh dậy hơi muộn, vừa rồi anh ấy còn ở trong xe của tôi. Lương Chu Đình trêu ghẹo, đưa tay gõ vào thùng xe. Thân cây từ từ vươn lên, để lộ Phương Tố Anh bên trong. Hóa ra Phương Tố Anh đã luôn ở trong xe của anh ta. Chấm, đều nói là não của Trình Uyên tốt quá, tôi nghĩ mới như vậy phải không? Anh mỉm cười có phần mãn nguyện. Hay là vì trước đây anh ấy không gặp tôi, nếu không bây giờ anh ấy đã mất tất cả rồi. Phương Tố Anh được quấn trong một chiếc chăn bông, bị Lương Chu Đình dùng dây thừng trói rất chặt, cô không thể cử động chút nào, trên miệng còn có một lớp băng keo trong suốt. Trong khách sạn, Phương Tố Anh ngất xỉu khi Lương Chu Đình nhẹ nhàng ấn vào gáy cô mới tỉnh dậy cho đến khi xe dừng lại nên không biết Trình Uyên đã ngồi chung xe với mình. Cô không nói được, nước mắt lưng tròng. Phương Tố Anh vừa buồn vừa sợ. Trước đây cô rất thích Lương Chu Đình, nhưng lại cực kỳ ghét Trình Uyên, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Lương Chu Đình làm sao lại trở nên như thế này? Làm sao anh ta có thể làm điều này với chính mình? Anh ta muốn làm gì bản thân? Phương Tố Anh không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Xé, Lương Chu Đình xé miếng băng dán trên miệng Phương Tố Anh. Nói cậu không thông minh, thực ra Trình Uyên cũng không khá hơn là bao. Tôi không hiểu. Với bộ não như thế này, cậu ấy đã đối xử với Lý Nhược Tuyên như thế nào? Trang chủ, không phải là bị ta chơi đùa sao? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rất tự hào, rất hung hăng, và cười một cách vô nguyên tắc sau khi nói. Phương Tố Anh không còn miệng, cuối cùng cũng có cơ hội thở, cô hít một hơi thật sâu và đột nhiên hét lên. Cứu, cứu. Vốn dĩ cô cảm thấy chỉ cần mình hét lên như vậy, Lương Chu Đình nhất định sẽ lo lắng, nhất định sẽ lấy tay che miệng, vì vậy cô hít một hơi thật nhanh và hét thật nhanh để người bên ngoài nghe thấy. Nhưng thật ra, Lương Chu Đình nhìn cô bằng ánh mắt vui đùa, để cô la lên, hoàn toàn không có ý ngăn cản cô, ngược lại anh có vẻ say sưa nói, cách chương.